Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ban đêm, Đình Vũ đến quán trọ, ném bao đồ ở trên giường, giận dữ ngồi ở bên cạnh bàn. Chợt, cảm thấy sau lưng hơi ngứa một chút, vươn tay gãi gãi, nhưng lại càng ngứa hơn. Ngay sau đó cả người cũng bắt đầu ngứa, đôi mày thanh tú nhướng lên, nhớ lại lúc ấy hai đứa bé kia có vẻ không đúng. Xem chừng chính là lúc đó đã dẫn đến chuyện không bình thường này. Cảm giác toàn thân ngứa ngáy cũng trong nháy mắt dấy lên. Hai cái tay ở trên người mình điên cuồng gãi. Sau nửa canh giờ, đã là bị giày vò đến cặp mắt đỏ hồng. Môi dưới cũng cắn ra máu tươi. Vốn tưởng rằng chỉ là bột thuốc bình thường. Chỉ chốc lát nữa liền hết chuyện. Không thể nghĩ đến lại làm cho người ta khó chịu đến vậy. Cặp mắt đẹp kia, từ từ dính vào hận ý nồng đậm, làm cho lòng người phát rét. Ha ha ha, một trận tiếng cười làm cho người ta không phân rõ được nam nữ vang lên. Đình Vũ quay đầu thật nhanh, nhìn phương hướng người tới. Người nào? Một đạo bóng đen ở cửa sổ chợt lóe. Một người áo đen liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Có phải bị giày vò vô cùng khó chịu hay không? Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi là ai? Đình Vũ lạnh lùng quát lớn. Ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi có muốn báo thù không? Trong giọng nói không phân biệt giới tính mang theo ý đầu độc. Đình Vũ vừa nhìn hắn, trong đầu nhớ tới đúng là người áo đen ban đầu ép Vương ra nhảy núi. Rút lợi kiếm ra, gió kiếm bén nhọn quét qua, hướng về phía người áo đen kia đánh tới trực diện. Ngờ đâu lúc kiếm kia cách chóp mũi người áo đen còn có một tấc. Bị hai ngón tay kẹp mũi kiếm lại. Làm nàng không thể động đậy. Ha ha ha, Hiên Viên Vô Thương quả nhiên có một thủ hạ tốt, thấy bổn tôn sẽ phải động thủ, quả nhiên là trung thành. Bổn tôn, giang hồ có thập đại tôn chủ, bản cô nương chỉ chưa thấy qua một người, vẫn là đừng giả bộ, hãy xưng tên ra. Đình Vũ lạnh lùng quát lớn. Đình Vũ cô nương, hình như ngươi không làm rõ ràng tình trạng, bây giờ là kiếm của ngươi bị giữ ở trên tay của ta. Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi trái lại trước chất vấn ta tới đây sao? Nên nói ngươi là có dũng khí, hay là không biết sống chết đây? Trong giọng nói không phân biệt được nam nữ mang theo đùa giỡn. Sắc mặt Đình Vũ lập tức cứng đờ, cũng phản ứng lại mình đánh không lại đối phương. Nhưng ẩn vệ của nàng đâu? Thế nào một người cũng không ra ngoài? Nhìn chung quanh một lần, ngay cả hơi thở thuộc hạ cũng không cảm thấy được. Đáy lòng mơ hồ có chút lo lắng. Đừng nhìn, đám vô dụng kia, bổn tôn đã giúp ngươi trừ khử. Nói xong tay vừa động, kéo kiếm kia ra khỏi tay Đình Vũ. Ném qua một bên, từng bước đến gần nàng. Trên mặt Đình Vũ xuất hiện chút vẻ hốt hoảng. Nhìn lên người áo đen trước mặt, giọng nói có chút sợ hãi vang lên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dáng phòng bị kia của nàng. Người áo đen kia ngược lại cười. Muốn làm gì, nói xong đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn nàng, khẳng định không phải có hứng thú đối với ngươi, lại không nói Đình Vũ cô nương không hợp khẩu vị của tại hạ. Dù hợp khẩu vị, có chuyện đại tiện không khống chế kia, tại hạ thật vẫn rất khó cảm thấy hứng thú với cô nương. Lời này làm mặt của Đình Vũ nghẹn đến lúc đỏ lúc trắng. Cực kỳ bối rối, hung hăng trừng mắt nhìn người kia. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không muốn thế nào, chỉ là muốn hợp tác với Đình Vũ cô nương. Giọng nói không phân biệt nam nữ vang lên lần nữa. Cặp mắt âm hàn kia quét qua mặt của Đình Vũ. Đình Vũ nghe vậy, lúc này cười lạnh, ngươi chính là chết tâm đi. Ta sẽ không phản bội vương gia. Đình Vũ nàng ghen ghét Vũ Văn Tiểu Tam là một chuyện. Hận không được nhanh chóng trừ đi ba mẹ con họ là một chuyện. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không phản bội vương gia. Vương gia không chỉ đối với nàng có ơn tri ngộ, còn có thể ân cứu mạng. Nếu không có vương gia, sợ rằng nàng đã sớm đói chết ở đầu đường hoặc là trở thành đồ chơi rồi. Dù nàng là súc sinh, cũng sẽ không phản bội vương gia. Huống chi nàng là người. Đình Vũ cô nương quả nhiên có cốt khí, nhưng mục đích của bổn tôn chỉ là diệt trừ Vũ Văn Tiểu Tam mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú sao? nhàn nhạt nhìn nàng, cười như không cười, Đình Vũ hoài nghi nhìn hắn, lấy võ công của ngươi, diệt trừ Vũ Văn Tiểu Tam quả thực là dễ dàng, tại sao muốn tìm ta hợp tác, hơn nữa nếu ta tự tay giết nữ nhân kia, bị vương gia phát hiện, vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đình Vũ nói xong, đáy mắt đã từ từ hiện lên ý cười. Ha ha ha, quả nhiên thông minh, không hổ là thủ hạ đắc lực của Hiên Viên Vô Thương. Có thể, không cần ngươi tự thân động thủ, chuyện động thủ giao cho bổn tôn làm, ngươi chỉ cần khiến Vũ Văn Tiểu Tam rời khỏi Hiên Viên Vô Thương là đủ rồi. Lấy võ công của hắn diệt trừ Vũ Văn Tiểu Tam đúng là dễ dàng. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam đó luôn ở cùng một chỗ với Hiên Viên Vô Thương. Hắn muốn động thủ cũng không tìm được cơ hội, ta có thể đồng ý hợp tác với ngươi diệt trừ Vũ Văn Tiểu Tam. Nhưng ngươi phải lấy ra thành ý của ngươi để cho ta tin tưởng ngươi. Đình Vũ dù sao cũng đi theo Hiên Viên Vô Thương nhiều năm. Không thể nào một chút đầu óc cũng không có, một người nào đó tới liền tùy tiện đồng ý điều kiện của người ta. Đừng nói chi đến việc người này 2 năm trước suýt nữa hại chết chủ tử của mình. Người áo đen kia cười to mấy tiếng. Đình Vũ, nếu không phải ngươi là người của Hiên Viên Vô Thương, ta thật đúng là có chút thưởng thức ngươi. Thân phận bổn tôn không thể nói. Nhưng những thứ khác, ngươi có thể tùy tiện hỏi. Đáy mắt Đình Vũ nhẹ nhàng xẹt qua một tia trào phúng. Thân phận đều không nói. Sao có thể nói là có thành ý? Nhưng chỉ cần mục đích đều là diệt trừ cái đinh trong mắt mình. Hắn là người phương nào quả thật không có bao nhiêu quan hệ với bản thân. Chỉ cần biết lời của hắn có thể tin hay không là được. Ta muốn biết, ngươi tại sao muốn giết vương gia? Ban đầu ở Thanh Phong Nhai, hắn đã thề phải trừ khử vương gia. Trong con ngươi người áo đen kia xẹt qua một tia hận ý nồng đậm. Lạnh giọng mở miệng, thù, một chữ, liền biểu minh nguyên nhân. Vậy bây giờ vì sao lại không muốn giết vương gia, mà muốn giết Vũ Văn Tiểu Tam? Giọng của Đình Vũ có chút giống người gây sự. Nếu mục đích người này vẫn là vương gia, nàng không biết rõ ràng sẽ trở thành đồng lõa tổn thương vương gia. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Hiên Viên Vô Thương không phải dễ giết. Bổn tôn tự biết không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, bởi vì bổn tôn thay đổi chủ ý, Vũ Văn Tiểu Tam vừa chết. Hắn tất phải sống không bằng chết, như vậy so với giết hắn rồi thú vị hơn nhiều. Được rồi, nên nói bổn tôn đều nói xong rồi. Hợp tác hay không hợp tác, cho một lời nói đi. Hiển nhiên kiên nhẫn đã tiêu tan hầu như không còn, lúc Đình Vũ nghe được hắn nói Vũ Văn Tiểu Tam chết rồi. Hiên Viên Vô Thương nhất định sống không bằng chết, cặp mắt lạnh kia thoáng qua một đạo ánh sáng oán độc. Rồi sau đó nhìn người áo đen kia một chút, không mang theo do dự nào mở miệng. Được, ta đồng ý, ha ha ha, đồng ý là tốt rồi. Bước kế tiếp, bổn tôn sẽ cho ngươi tạo ra cơ hội động thủ. Hy vọng ngươi đừng khiến bổn tôn thất vọng. Người áo đen kia hài lòng mở miệng, chỉ là đáy mắt nhẹ nhàng thoáng qua một tia trào phúng. Nói cho cùng vẫn là một nữ nhân ngu xuẩn, theo biểu hiện của Hiên Viên Vô Thương từ trước đến giờ. Vũ Văn Tiểu Tam vừa chết, hắn ta tất nhiên sẽ không sống một mình, cho nên hắn mới chẳng thèm tốn công tốn sức giết Hiên Viên Vô Thương. Trực tiếp diệt trừ Vũ Văn Tiểu Tam không phải tốt hơn sao? Nhưng nữ nhân ngu xuẩn này còn có mộng đẹp làm vương phi của Hiên Viên Vô Thương. Vừa đúng giúp hắn một chút. Tạo cơ hội, tạo như thế nào? Trên người Đình Vũ ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cô vẫn cố nhịn một hồi lâu. Mặt đầy tò mò nhìn người áo đen kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra chủ ý của mình. Trên thiên sơn, một nam tử toàn thân áo trắng tuấn giật quỳ một gối xuống bên bờ đá. Nhìn lão nhân toàn thân áo trắng bên vách đá kia, sư phụ, cho gọi đồ nhi trở lại vì chuyện gì? Tóc mai và râu của lão nhân áo trắng đều là một mảnh trắng như tuyết. Hòa lẫn với tuyết trên thiên sơn, râu tóc màu trắng bồng bềnh, hơi có tư vị tiên phong đạo cốt. Đây cũng là lão nhân thiên sơn vang danh thiên hạ, có thể biết được quá khứ vị lai, có thể thông thiên, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, có thể cứu lê dân, có thể trị bách bệnh, nhưng tính tình quái dị, vô số người muốn bái ông ta làm thầy, tất cả đều không công mà lui, chỉ có một mình Mộ Di Tuyết, được ông yêu mến, xoay người, nhìn nam tử quỳ một gối xuống nền đất tuyết, phiêu giật như tiên, rõ ràng quỳ gối trong đống tuyết, lại giống như đang chiếm giữ đất, trời đầy bông tuyết bay tán loạn, cũng không thể dính trên người của hắn chút nào. Đứng lên đi, giọng nói lão giả vang lên, mang theo điểm phức tạp và trầm tư. Mộ Di Tuyết đứng lên, cặp mắt kia lạnh nhạt trong veo nhìn sư phụ, gương mặt tuấn dật cực kỳ xinh đẹp nhân thần cộng phẫn. Tuy là không sánh bằng Hiên Viên Vô Thương, nhưng đủ để giật nảy mình. Đồ nhi, vi sư tính toán một chút, thầy cho chúng ta sẽ có một cuộc đại kiếp, ông đã 180 tuổi, tu đạo nhiều năm, có thể biết được chuyện người đời không thể biết, nhưng lại không cách nào đắc đạo thành tiên. Tiên thì phải lục căn thanh tịnh, nhưng mà đối với tên đồ đệ này, ông lại có một phần tình cảm. Đại kiếp, giọng nói cực kỳ thánh khiết vang lên, trên gương mặt tuấn dật tràn đầy không hiểu. Đại kiếp như thế nào? Vi sư là thiên kiếp, ngươi là tử kiếp, trên mặt của lão nhân lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông đã tính đến mình chỉ còn lại tuổi thọ một năm. Nếu là trong vòng một năm, không thể đắc đạo thành tiên, cũng chỉ có thể rơi vào luân hồi, tu luyện thêm, cho nên nói là thiên kiếp, nhưng tên đồ nhi này, thế nhưng ông lại tính được quanh sao bản mệnh nó bị sát khí bao quanh. Đã muốn che giấu hào quang của nó. Sư phụ, đồ nhi tin tưởng ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Về phần tử kiếp của mình, nếu có biện pháp, sư phụ tất nhiên sẽ dạy hắn hóa giải. Ừ, vi sư chuẩn bị bế quan tu luyện một năm, nhìn xem có thể phá thiên kiếp hay không. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới để cho ông lo lắng cho tên đồ nhi này. Cố tình khi ông gặp phải thiên kiếp, đồ nhi lại nghênh đón tử kiếp, ông cũng không biết Di Tuyết có thể tránh qua được hay không. Nhưng đồ nhi, tử kiếp của con, vi sư cũng không giúp được con bao nhiêu. Trên gương mặt tuấn dật nở rộ ra một nụ cười tinh khiết như tuyết liên. Sư phụ yên tâm, đồ nhi không có việc gì. Thật ra thì hắn cũng coi được mình sẽ có tử kiếp. Nhưng hắn cũng tin tưởng thiên đạo luân hồi tự có quy luật. Sống chết đều không đủ gây sợ hãi. Thiên Sơn lão nhân nhìn hắn một chút, ban đầu nhận tên đồ nhi này là bởi vì hắn có tuệ căn. Nhưng để hắn tại Thiên Sơn vài chục năm, cũng không thể giúp hắn trừ sạch thất tình lục dục, bất đắc dĩ, liền thả hắn xuống núi. Ngờ đâu một lần xuống núi, liền dính vào sát nghiệt. Đồ nhi, con nên đoạn tuyệt việc trong ngũ quốc đi. Ngũ quốc phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân, cũng phải làm thuận theo số trời. Nhưng người đồ nhi ngốc này của ông, một lần xuống núi đã đến Thanh Loan quốc làm tướng quân. Thân nhiễm vô số sát nghiệt, sau lại lâm trận phản bội, vô luận là tuồng nào, cũng cách đạo khá xa rồi. Đạo ở đây là chỉ con đường tu tiên của Mộ Di Tuyết. Sư phụ, chí hướng đồ nhi không ở chỗ này. Thành tiên, đối với người khác mà nói có lẽ là một chuyện khó. Nhưng mà đối với Mộ Di Tuyết hắn mà nói, Hoang Tung, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn nếu có ý niệm này, 5 năm trước hắn liền thoát khỏi hồng trần rồi. Hắn đối với chuyện đắc đạo thành tiên không hề có hứng thú. Vốn là người phàm tục, tội gì buộc mình lục căn thanh tịnh, chỉ là tùy tính như vậy. Lại phụ sư phụ một câu chờ đợi, ai, vuốt râu bạc trắng thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ nhi, vi sư có một nhiệm vụ giao cho con. Sư phụ mời nói, giọng nói tinh khiết sạch sẽ như tiếng trời. Giống như là một đạo nhạc tiên vang lên, khiến Thiên Sơn lão nhân lần nữa ở trong lòng lắc đầu một cái. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, vi sư muốn con đi bảo vệ người dị thế đó. Người dị thế, ngài chỉ người 3 năm trước tới đây, hay người tới 1 tháng trước, ly giới và hoàn giới vốn tách ra 2 giới. Nhưng ngắn ngủn 3 năm, thế nhưng xuất hiện 2 người dị thế, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, chính là người 3 năm trước, Thiên Sơn lão nhân nghe hắn hỏi, ngược lại vuốt vuốt râu nở nụ cười, không tệ, còn biết một tháng trước lại tới dị một người dị thế. Trên gương mặt Tuấn giật thoáng qua ánh sáng không hiểu sư phụ. Vì sao, có chuyện gì sao, vì sao hắn phải đi bảo vệ người dị thế đó? Bảo vệ nàng, chính là bảo vệ ngươi. Vi sư đã tính qua, chỉ có nàng bình an trong vòng một năm, tử kiếp của con mới có thể tránh thoát. Trầm giọng mở miệng, nhìn tuyết bay đầy trời một chút, tâm tư cũng phức tạp theo. Mộ Di Tuyết nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Còn nữa, nữ nhân kia không chỉ có quan hệ đến tử kiếp của con, cũng quan hệ đến thiên kiếp của vi sư, càng quan hệ đến thiên hạ chúng sanh. Con nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Lời vi sư nói, con đã nghe rõ chưa vậy? Lần này còn mang theo chút nghiêm nghị, bởi vì ông mới vừa nghe ra đồ nhi không chút để ý tên đồ đệ này của ông. Chính là đã không để vấn đề sống chết ở trong lòng. Chính mình cũng thật là do nhất thời không có phản ứng kịp, mới trông cậy vào hắn có thể vì cái mạng nhỏ của hắn đi bảo vệ cái người dị thế đó. Lần này thật khiến Mộ Di Tuyết có chút kinh ngạc. Sư phụ, có nghiêm trọng như vậy không? Thiên Sơn lão nhân thở dài một hơi, xoay người nhìn hư không một chút. Ngươi có biết chỗ giao giới giữa ly giới và hoàn giới? Ở trong các ngôi sao ban đêm, luôn có ba đường ánh sáng màu đỏ nhạt thoáng qua. Đồ nhi đã thấy qua. Giọng nói vẫn là không gợn sóng như vậy, chỉ là mơ hồ tới chút hứng thú. Ba đường này chính là ba đường duyên phận, được phép đưa người ly giới đến hoàn giới, cũng có khả năng đưa người hoàn giới qua ly giới. Bây giờ đã có hai cái tuyến biến mất, cũng chính là có định số. Còn có nhớ ba năm trước đây, người dị thế đó đi tới ly giới thì cái đường màu đỏ đó đã xảy ra dị tượng biến mất trong nháy mắt không? Ba năm trước đây, thầy trò bọn họ cùng nhau ở chỗ này xem tinh tượng thì thấy qua dị cảnh kia. Mộ Di Tuyết hơi suy nghĩ một chút liền nhớ, đường màu đỏ kia dần dần biến mất, đứt đi, không sai, chính là đứt đi, sợi dây đỏ kia, vốn là người phải dẫn dắt Hiên Viên Ngạo, nhưng trong nháy mắt ngày xảy ra dị tượng kia, sao bổn mạng của Hiên Viên Ngạo bài xích sợi tơ hồng kia? Cuối cùng rơi vào trong tay Hiên Viên Vô Thương. Nói đến chuyện này, trong lòng Thiên Sơn lão nhân vẫn còn có chút than thở nhân duyên ngàn dặm đường quanh co, đây là tình cảm ngăn cách thời gian. Không gian, lại bị Hiên Viên Ngạo tự mình buông tha rồi. Có lẽ đây đều là định trước sâu xa rồi. Ai, nhưng Mộ Di Tuyết nhướng lông mày lên. Sư phụ, số trời đã định, không thể nào bởi vì sức người mà thay đổi. Sợi tơ hồng kia làm sao sẽ? Không sai. Chắc là sẽ không bởi vì sức người mà thay đổi, nhưng con có biết kiếp trước Hiên Viên Vô Thương là ai không? Quay đầu nhìn ái đồ của mình, sư phụ, đồ nhi vô năng, người tu đạo biết số trời, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu quá khứ vị lai của rất nhiều người. Mà Hiên Viên Vô Thương, tới bây giờ hắn cũng không thể nhìn xuyên qua, không phải con vô năng, vi sư cũng là đêm qua mới xem thấu. Nguyên nhân Hiên Viên Vô Thương xuất hiện tại ly giới cực kỳ phức tạp. Vi sư vẫn không thể nói cho con biết, nhưng có thể tin chắc chính là, nếu người dị thế kia xảy ra chuyện gì, sẽ không người nào có thể trấn áp được hắn. Đến lúc đó thiên hạ tất phải đại loạn, điều này cũng chính là nguyên nhân đường màu đỏ đó xuất hiện dị tượng. Sư phụ, đồ nhi hiểu, giọng nói đã khôi phục lạnh nhạt thong dong. Hiểu là tốt rồi. Con đi đi, vi sư sắp sửa bế quan tu luyện. Trong vòng một năm, chuyện bảo vệ người dị thế đó liền giao cho con vậy. Hướng về phía đồ đệ mở miệng. Trên gương mặt đó có tự ái không che giấu được. Dạ, đồ nhi cáo lui, nói xong liền xoay người rời đi. Áo trắng tóc đen, ở trong núi tuyết này có vẻ cực kỳ phiêu dật suy mỹ. Thiên Sơn lão nhân ở phía sau hắn, vuốt vuốt râu của mình. Tuy kiếp trước của Hiên Viên Vô Thương phức tạp, nhưng nếu người dị thế đó vô sự, cũng sẽ không bị tác động. Hiện tại, ông chỉ hy vọng Di Tuyết có thể bình an tránh khỏi tử kiếp lần này. Đồ nhi, vi sư có thể giúp con, sợ là chỉ có bấy nhiêu thôi. Mà nam tử mặc áo trắng kia, chậm rãi bước đi ở trên tuyết sơn, Trên gương mặt Tuấn Dật không có vẻ mặt nào. Hắn không quan tâm tử kiếp của hắn. Sống chết của người trong thiên hạ cũng không liên quan đến hắn. Chỉ là thiên kiếp của sư phụ lại có quan hệ chung một chỗ. Điểm này lại làm cho hắn vô pháp thờ ơ, hắn thật nên đi bảo vệ người dị thế đó sao? Nghĩ tới bước chân cũng có chút khốn đốn. Đi vài bước, trên gương mặt như tuyết liên lộ ra một nụ cười nhạt. Người bảo vệ, hắn thật đúng là chưa thử qua. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Sở cuồng cõng gói đồ nhỏ, đứng ở cửa phòng hét với Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương. Trên người của Hiên Viên Lạc Thần cũng cõng một cái bọc quần áo nho nhỏ. Đứng ở bên người đệ đệ, bất đắc dĩ ngáp một cái. Hiện tại trời còn chưa sáng, nhưng Hiên Viên Sở cuồng, tên ngu ngốc này muốn trở về vương phủ chơi quả thực là muốn điên rồi. Mình không ngủ được thì thôi. Còn cần phải kéo hắn theo cùng, phải biết đêm qua tên ngu ngốc như heo này đi ngủ thật sớm. Hắn thì cõi lòng đầy lo lắng chờ sau khi phụ vương và mẫu thân trở về mới đi ngủ. Cho nên hiện nay càng thêm khốn khổ muốn chết, từ khi hai đứa bọn chúng đến cửa, Hiên Viên Vô Thương liền tỉnh, biết hai tên danh con chết tiệt kia tất nhiên không an phận. Cho nên dùng nội lực che kín lỗ tai Vũ Văn Tiểu Tam. Ngăn cách âm thanh ở bên ngoài, rồi sau đó rón rén đứng dậy, thân hình chợt lóe, liền mặc quần áo xong, mặt đen lại chạy đến cửa mở cửa ra, lúc này Hiên Viên Sở cuồng đang mở to miệng chuẩn bị gọi lần thứ hai. Chợt nhìn thấy cửa mở ra rồi, vội vàng ngậm miệng của mình lại, vặn vẹo uốn éo thân thể nho nhỏ, nịnh nọt nhìn cha mình, Hiên Viên Lạc Thần nhìn bộ dáng chân chó kia. Liếc mắt, rất là khinh bỉ quay đầu đi, ngồi xổm người xuống, nhịn kích động muốn đánh hắn một trận, nhỏ giọng mở miệng, mẫu thân còn đang ngủ, cho nên các con trước chờ một lát có được hay không? Đi về trước, thu thập xong đồ của các con đi, bây giờ trời còn chưa sáng, Hiên Viên Sở cuồng ngay lập tức giơ gói đồ nhỏ của mình ra. Cha, chúng con đã thu thập xong rồi. Người xem, nhìn tiểu nhi tử đáng yêu ngốc nghếch này một chút, người nào đó ở trong lòng bất đắc dĩ đỡ chán, có một loại kích động muốn ném tiểu tử thúi này đi. Thu thập xong thì chờ mẫu thân tỉnh ngủ được không? Dằn lại tính tình để thương lượng, đè nén kích động ném hắn đi. Vậy khi nào mẫu thân mới tỉnh? Giọng nói đáng yêu vang lên. Đã tỉnh rồi, giọng nói mẫu nữ vang lên, mang theo nghiêm trọng rời giường. Đặc biệt sao, giờ trò quỷ gì, còn để cho người ta sống hay không? Sáng sớm ở tại cửa dây dưa, thấy nàng vẫn bị đánh thức, sắc mặt của mỗ nam trở nên cực kỳ khó coi. Hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nhi tử không hiểu đạo lý. Đều tại ngươi, tiểu tử thúi này, đánh thức mẫu thân ngươi rồi kia. Hiên Viên Vô Thương, là chàng đánh thức lão nương, hét to lên một tiếng. Người nào đó cứng ngắc thân thể đứng ở sau cửa, sau ót mơ hồ có mồ hôi lạnh toát ra, hai đứa trẻ lay động bả vai, buồn cười lại không dám cười cúi đầu, được rồi, rời giường liền chuẩn bị lên đường đi, còn không biết phủ nhiếp chính vương bị làm thành hình dáng gì rồi. Hơn nữa tính toán thời gian, Nhạc Thanh Minh đó cũng nên mang theo binh mã tới rồi. Nhớ tới Nhạc Thanh Minh đó. Vũ Văn Tiểu Tam liền giận đến nhe răng trợn mắt, tuy nói nàng cũng là một hủ nữ không hơn không kém. Hoang tung, diễn, đàn, lê, quý, đôn thế nhưng khi đối tượng oai oai biến thành thương thương nhà bọn họ. Nàng thật rất khó vui mừng. Ừ, được, Đình Vân, đã thu thập xong chưa? Hôm nay là Đình Vân phụ trách gác đêm. Thu thập xong rồi, giọng nói lãnh khốc của Đình Vân truyền đến. Ừ. Hai tên danh con chết tiệt các ngươi chờ ở cửa đi. Quặng mặt lại mở miệng, Hiên Viên Lạc Thần khéo léo gật đầu một cái. Hiên Viên Sở cuồng cười hì hì gật đầu một cái. Chờ cửa kia vừa đóng lại, hai đứa trẻ không hẹn mà cùng trợn trắng cả mắt, vừa ngồi lên, liền hướng về phía ngoài cửa mở miệng. Tiểu Nguyệt đâu? Hồi bẩm Vương Phi, Tiểu Nguyệt ở trong xe ngựa phía sau. Thân phận hiện tại của Tiểu Nguyệt cũng không phải là một nha hoàn nho nhỏ, mà là muội muội Vương Phi. coi như là tiểu thư vương phủ bọn họ, dĩ nhiên là phải có xe ngựa ngồi. Ừm, Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu một cái, hạ màn xe xuống, lại nhìn thấy sắc mặt của ba cha con trong xe đều không đẹp mắt cho lắm. Mẹ, quan hệ của người và Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rất tốt sao? Tiểu Sở cuồng nghẹo đầu hỏi, trong giọng điệu kia đều là vị chua. Vũ Văn Tiểu Tam sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Đúng vậy, các con có thể gọi Tiểu Nguyệt là A-di. Đình Vũ cũng cho chúng ta gọi nàng là A-di. Nhưng mà con và ca ca lại gọi nàng là Đại Thẩm. Vậy chúng ta không phải cũng phải gọi Tiểu Nguyệt là Đại Thẩm sao? Hiên Viên Sở Cuồng rất nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. À, sau ót Vũ Văn Tiểu Tam xẹt qua một vệt đen. Không phải vậy, các con nên mặc kệ nàng đi. Đại Thẩm, thật đúng là thú vị. Đệ đệ ngươi thực ngốc. Chúng ta không thích Đình Vũ mới gọi là Đại Thẩm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy. Sao chúng ta có thể gọi là Đại Thẩm? Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Lạc Thần vang lên. Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Thì ra là con trai của nàng vẫn có một đứa bình thường. Hiên Viên Sở Cuồng cũng làm như thật gật một cái. Hóa ra là như vậy. Ca ca, ngươi nói chúng ta nên gọi là gì đây? Vũ Văn Tiểu Tam cũng cười tít mắt nhìn Hiên Viên Lạc Thần. Chờ đáp án của hắn. Gọi bác gái, môi mỏng như hoa anh đào của Hiên Viên Lạc Thần phun ra ba chữ như vậy. Khóe miệng giật giật, nhìn phía ngoài cửa sổ. Nếu là Tiểu Nguyệt ở chỗ này, không nổi giận đến hộc máu mới là lạ. Hiên Viên Vô Thương cũng cười khẽ thật thấp một tiếng. Khi Nhạc Thanh Minh mang theo binh mã bao vây tòa nhà bọn Hiên Viên Vô Thương ở 2 năm. Người ở bên trong đã đi hết sạch, giận dữ nhìn tòa nhà này một chút, giận đến suýt nữa dùng một cây đuốc đốt nó đi. Thật vất vả mới biết người nam nhân kia ở chỗ này. Lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hoang Tung, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn gần đây việc phiền lòng thật là nhiều. Hôm nay sáng sớm dậy. Hổ phù liền không thấy, nữ nhân Dạ Tử Mị kia cũng đi mất, cũng không biết là có phải Dạ Tư Mị, con tiện nhân kia trộm hổ phù đi không, mặc kệ có phải hay không, hổ phù mất cũng là tội lớn, cả nhà đều bị giết, còn tịch thu tài sản kẻ phạm tội, cho nên hắn chỉ có thể giấu giếm, chuẩn bị lát nữa đi thợ rèn tạo cái giả, trước lừa gạt mấy ngày, tìm xem rồi nói tiếp. Nhưng nếu như là Dạ Tử Mị trộm, vậy đã nói rõ Dạ Tử Kỳ đối với hắn nổi lên lòng nghi kỵ. Nghĩ tới đây càng thêm cảm thấy trong lòng nóng nảy bất an. Phiền não mở miệng, đi thôi. Đúng lúc này, một tên lính quèn cầm một phong thư chạy ra. Tướng quân, thư này để trên bàn. Tờ giấy kia tinh khiết hoàn mỹ. Đúng là phong cách người nọ. Có chút khẽ run nhận lấy thư. Đây là lần đầu tiên hắn được người kia gửi thư, hơn nữa còn là đặc biệt viết thư cho hắn, tự nhiên cực kỳ coi trọng. Bọn binh lính nhìn tướng quân nhà bọn họ giống như thấy được thư tình cô nương mình yêu thích viết cho hắn. Vẻ mặt đầy hoài xuân, khóe miệng không nhịn được kéo ra, tướng quân không uống lộn thuốc chứ, mở giấy viết thư trắng nõn kia ra, phía trên có mấy chữ rồng bay phượng múa. Nhạc tướng quân, bổn vương trở về phủ nhiếp chính vương. Nếu nhớ, tới vương phủ gặp bổn vương thôi. Còn nữa, nói cho Dạ Tử Kỳ, để cho hắn tốt nhất ngay lập tức đem phủ nhiếp chính vương trả trở lại như cũ. Nếu không, chỉ vài câu, lại làm cho mồ hôi lạnh trên người Nhạc Thanh Minh đều toát ra. 10 năm trước, một phong thư tương tự xuất hiện, ngay lúc đó là trên tay đại tướng quân Bạch Nghị. Sau Bạch Nghị thật đi phủ nhiếp chính vương, rồi sau đó liền chưa hề đi ra, mà Bạch phủ, đối mặt là cả nhà bị tiêu diệt, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều, thế nhưng vào lúc này, tại sao Hiên Viên Vô Thương muốn trở về phủ nhiếp chính vương? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn tánh mạng của hắn sao? Cái vấn đề này, chỉ có 2 giải thích. Thứ nhất, hắn đang tìm chết, thứ hai, chính là không sợ hãi. Chuyện tìm chết ai sẽ đi làm, hơn nữa Hiên Viên Vô Thương biết hắn hôm nay sẽ đến. Chẳng lẽ ngày hôm qua, vậy hổ phù có thể ở trên tay của hắn hay không? Nghĩ tới càng thêm kinh hãi, toát mồ hôi lạnh cả người, chợt lắc lắc đầu, sẽ không, hẳn không phải, với tính tình Hiên Viên Vô Thương. Nếu nghe được mấy lời đêm qua, chỉ sợ đầu hắn đã sớm dọn nhà, sao có thể sống đến hôm nay. Nhìn mấy câu nói cuối cùng trong thư, vội vàng mở miệng, đi, đi hoàng cung, nói xong quay đầu, hướng về phía hoàng cung dục ngựa giơ roi. Vội vã đi, hắn muốn lập tức trở lại để Dạ Tử Kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không nếu để quyền lực lần nữa rơi vào trong tay Hiên Viên Vô Thương. Dạ Tử Kỳ, còn có hắn, cùng với tất cả đại thần ủng hộ Dạ Tử Kỳ, đều chỉ sẽ có một con đường chết. Lại không nói tới điểm bọn hắn đã ngủ với mẹ của tên ma quỷ kia. Cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng đã treo lơ lửng. Lúc ấy chỉ muốn mùi vị đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Nghĩ tới cảm giác thành tựu đè ép mẫu thân Nhiếp Chính Vương. Lại quên mất nếu như Nhiếp Chính Vương lần nữa cầm quyền. Bọn họ sẽ có kết quả như thế nào? Dạ, mọi người lập tức đuổi theo. Thương Thương, chàng nói hiện tại phủ Nhiếp Chính Vương đã biến thành dạng gì? Vũ Văn Tiểu Tam có chút lo lắng. Lại nói nàng thật sự không muốn ở một gian phòng khắp nơi đều dán giấy niêm phong đâu. Không cần lo lắng, chờ chúng ta trở lại phủ Nhiếp Chính Vương. Tất nhiên rực rỡ hẳn lên. Lấy tốc độ bọn họ hiện tại đi xe ngựa chậm rãi. Thưởng phong cảnh, trở lại phủ Nhiếp Chính Vương. Cần tốn một ngày, nhưng nếu là Nhạc Thanh Minh cởi ngựa tiến đến, một chuyến qua lại cũng chỉ cần hơn một canh giờ. Chờ hắn trở lại hoàng cung, bẩm báo cho Dạ Tử Kỳ biết chuyện mình muốn về phủ Nhiếp Chính Vương. Lấy tính bướng bỉnh của Dạ Tử Kỳ, ngược lại có thể trực tiếp để cho người ta động thủ. Nhưng nếu là Dạ Tử Mị, dưới tình huống không biết hắn trắng trợn trở lại như vậy có bao nhiêu chỗ dựa. Tuyệt đối sẽ không để Dạ Tử Kỳ tùy tiện hành động. Không dám tùy tiện hành động, dĩ nhiên là nên giúp sửa sang tốt lại cho vương phủ. Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Lạc Thần nghĩ đều là giống nhau như đúc. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Sở Cuồng, chỉ thấy mỗ nữ sờ soạng trán mỗ nam một phen. Thương Thương, chàng không có phát sốt chứ? Khóe miệng mỗ nam giật giật, đang muốn nói gì? Lại nghe thấy giọng nói tiểu nhi tử mình vang lên. Cha, tại sao là rực rỡ hẳn lên được? Chẳng lẽ Tịch Biên gia sản là giúp nhanh chóng tu sửa nhà cửa sao? Nét mặt Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Lạc Thần trong nháy mắt chết lặng. Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt rõ ràng đều là bất đắc dĩ. Hai người này không cứu được. Cô, ngươi không phải là đáp ứng ta. Chỉ cần ta nghe lời ngươi. Ngươi liền tứ hôn cho ta và biểu huynh sao? Ta giúp ngươi trộm chìa khóa của Tam Vương huynh. Nếu không phải là ta, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được Đại Vương huynh từ Xích Huyền Thiết kia sao? Vì sao hiện tại Đại Vương huynh ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi? Cô lại một chữ cũng không nhắc tới chuyện của ta và biểu huynh. Dạ Tử Mộng mặt đầy tức giận. Ngươi cũng không phải không biết biểu huynh ngươi hiện tại sống chết không rõ. Ngươi muốn cô gả ngươi như thế nào? Dạ Tử Mị nghiêng đôi mắt đào hoa nhìn nàng ta một chút. Trên mặt đều là vẻ lẳng lơ. Cô, ngươi đừng giả bộ, đừng tưởng rằng ta không biết biểu huynh còn sống. Đang ở ngoài Tây Giao. Mộng Nhi cũng có thể tra được. Cũng không tin cô không tra được. Dạ Tử Mộng mặt đầy tức giận. Hung hăng nhìn chằm chằm người có dung mạo với biểu huynh nàng yêu thích có 8 phần tương tự. Trong lòng, lửa giận của nàng đang gầm thét, chẳng lẽ Dạ Tử Mộng nàng là bị người đùa bỡn sao? Dạ Tử Mị cười lạnh một tiếng, cô dĩ nhiên biết ngươi tra được, cô còn biết ngươi lợi dụng Dạ Tử Y phái người độc sát 2 tôn nhi kia của cô. Mộng Nhi, ta ngược lại thật không biết lòng của ngươi vì sao lại độc ác như vậy. Miệng luôn nói yêu thương Nhi của ta, nhưng lại xuống tay với Nhi tử của hắn. Không hề nể mặt, lời này làm sắc mặt Dạ Tử Mộng lúc đỏ lúc trắng. Cắn răng mở miệng, chỉ có ta mới có tư cách sinh con cho biểu huynh. Những người khác không xứng. Không xứng, không sai, là nàng lợi dụng Dạ Tử Y xuống tay. Bởi vì nhà mẹ của Dạ Tử Y là thế gia đại tộc. Thủ hạ tài năng chiếm đa số. Động thủ, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Còn có một nguyên nhân. chính là dù bị biểu huynh tra ra được, người động thủ là Dạ Tử Y, không hề có một chút quan hệ với Dạ Tử Mộng nàng. Vậy ngươi liền cam tâm cùng người khác chung một chồng. Dạ Tử Mị hướng về phía gương vẽ lông mày, cũng không quay đầu lại mở miệng. Ai cũng biết Hiên Viên Vô Thương đã có vương phi, đường đường là công chúa của một nước mà đi làm nhỏ. Cũng không sợ bị người chê cười. Cô, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Nữ nhân kia hôn mê, xem chừng đời này cũng sẽ không tỉnh. Nàng ta không có cái phúc phận ở cùng một chỗ với biểu huynh. Để cho nàng ta chiếm một vị trí cũng không sao. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hết sức ghen ghét. Mặc dù còn chưa gặp qua nữ nhân kia, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút nàng ta có thể lây dính một chút khí cao quý còn hơn tiên nhân của biểu huynh. Nàng liền hận không được ăn thịt, uống máu của nàng ta, nhưng không có cơ hội động thủ. Đợi nàng gả cho biểu huynh, nhất định có thể tìm được cơ hội giết chết nữ nhân kia. Nhưng bổn cung nhận được tin tức, ngày hôm trước nàng ta đã tỉnh rồi. Sâu Kín mở miệng, trong giọng nói mang theo chút ý vị hả hê. Hiện tại Nhạc Thanh Minh đã đi bắt hắn ta, chỉ sợ bọn họ đã rơi vào tay Nhạc Thanh Minh đi. Cháu gái ngu xuẩn này của bà, còn chạy đến chỗ bà hô to gọi nhỏ, vẽ mộng đẹp gả cho Hiên Viên Vô Thương. Không biết đợi khi nàng ta biết biểu huynh mình yêu thích, sau khi biến thành một người bị một nam tử tùy ý làm nhục, sẽ có cảm tưởng gì? Chậc chậc, chỉ cần nghĩ tới cái này, bà đã cảm thấy kích thích. Cái gì, nàng ta đã tỉnh rồi sao? Giọng nói có chút bén nhọn vang lên. Trưởng công chúa điện hạ, không xong, không xong, bệ hạ mời qua nghị sự. Một tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào. Cái gì không xong, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì? Bà không biết đến tột cùng có thể có chuyện lớn gì. Chậm rãi đứng lên, sửa sang lại vạt áo, rồi sau đó cầm lên cây châm, là Nhạc tướng quân nói Nhiếp Chính Vương điện hạ trở lại, hắn đi theo Dạ Tử Mị nhiều năm, cho nên cũng đứng ở bên Dạ Tử Mị, đối với mấy cái chuyện này, cũng biết được 8-9 phần 10. Cái gì? Dạ Tử Mị cả kinh, châm cầm trong tay chuẩn bị cắm vào tóc cũng rớt xuống. Dạ Tử Mộng lại vui mừng. Biểu huynh trở lại, nghiêng đầu sang chỗ khác giận dữ nhìn Dạ Tử Nộng, tên ngu ngốc kia một cái, liền vội vàng hấp tấp chạy về phía Cần Chính Điện, cõi lòng Dạ Tử Mộng lập tức đầy mừng rỡ đuổi theo. Đến trong điện, sắc mặt Dạ Tử Kỳ có chút tối tăm ngồi ở Long ỷ, Hiên Viên Vô Thương trở lại. Hơn nữa còn là nghênh ngang trở về, thậm chí còn viết một phong thơ để cho hắn trả đồ trở về. Giọng điệu như vậy, tuyệt đối là có lợi thế áp chế mình, nhưng hiện tại quyền lực đều không ở trên tay hắn ta. Mặc dù người nam nhân kia phú khả địch quốc, nhưng không có tiền tài, đối với hắn tạm thời cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vậy hắn ta vì sao có lòng can đảm đó? Phái binh bao vây, chặn giết, lạnh lùng phun ra 6 chữ. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào uy hiếp hoàng vị của hắn. Không thể, lời này vừa nói ra, Dạ Tử Mị vội vàng mở miệng, khoan, nhìn một chút nữ nhân áo tím mới vừa đi vào cửa. Dạ Tử Kỳ vội vàng đứng dậy, cô, người cô này đối xử hắn cực tốt, so với con trai ruột của mình, Hiên Viên Vô Thương còn tốt hơn gấp 100 lần, cho nên hắn đối với Dạ Tử Mị cũng là cực kỳ kính trọng. Mà Nhạc Thanh Minh vào lúc Dạ Tử Mị tiến vào, khóe mắt chợt lóe. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Dạ Tử Mị. Dạ Tử Mị chỉ cho là tình lang nhìn mình, liền có chút xấu hổ chuyển ánh mắt đi. Ánh mắt chuyển đi, khiến Nhạc Thanh Minh hoài nghi hổ phù là nữ nhân này trộm. Nghĩ tới trong lòng cũng có chút hơi lạnh. Nếu hổ phù là nữ nhân này trộm, mục đích dĩ nhiên là vì đưa mình vào chỗ chết. Nhưng hiện tại ẩn nhẫn không phát là có ý gì. Là muốn để Nhạc Thanh Minh hắn xử trí Hiên Viên Vô Thương. Sau đó phi điểu tận, lương cung tàng, rào thố tử, tàu cầu phanh, một, Nhạc Thanh Minh hắn cũng không đần như vậy, hiện nay vẫn không thể động thủ với Hiên Viên Vô Thương. Sau khi ánh mắt Dạ Tử Mị và Nhạc Thanh Minh giao nhau, liền vội vàng mở miệng, tại sao, chẳng lẽ là cô nhớ tới máu mủ tình thân? Nếu thật là cô nhớ tới máu mủ tình thân, hắn quả thật có chút khó làm, dù sao cô đối với hắn ân trọng như núi. Không phải, ta cùng với hắn sao có máu mủ tình thân? Hoàng thượng, cô muốn nói là, Hiên Viên Vô Thương lần này trở về, tuyệt đối là có chỗ dựa, bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây. Hoàng thượng nếu lờ mà lờ mờ đi cắn giết, thành công liền thôi, không thành công, hậu quả liền không thể chịu nổi. Dạ Tử Mị nói ra suy nghĩ của mình, vậy phải làm sao bây giờ? Dạ Tử Kỳ hỏi ý kiến Dạ Tử Mị, cô cho là, chúng ta trước sửa sang phòng xong, trả mọi thứ lấy từ chỗ phủ Nhiếp Chính Vương trở về chỗ cũ. Trước ổn định sau lại nói, chờ thăm dò lai lịch. Động thủ lần nữa cũng không muộn, chân mày Dạ Tử Kỳ nhướng lên, khắp khuôn mặt thanh tú rất không vui. Cô, đều đưa trở về, vây mặt mũi trẫm để ở đâu? Mấy ngày trước đây mới tịch thu phủ Nhiếp Chính Vương, giờ lại đưa trở về. Vậy chẳng phải để người trong thiên hạ nhạo báng sao? Dạ Tử Mị cũng biết chiêu này không ổn, nhưng hiện nay đã không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải mở miệng nói. Hoàng thượng, nếu bị đoạt quyền, sợ rằng không chỉ có mặt mũi mất hết, ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện nay chúng ta đưa đồ vật trở về, còn có thể nói là kẻ gian vu cáo, cho nên mới hiểu lầm hắn ta, như vậy dân chúng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hoàng thượng, thừa tướng cầu kiến, tiểu thái giám đi vào bẩm báo, thật ra thì còn có tứ công chúa cũng ở ngoài cửa. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm tứ công chúa xen vào. Mau truyền, thừa tướng cũng là đại thần. Cánh tay đắc lực bên này của bọn hắn. Có dũng có mưu, có thể biết chuyện này nên xử lý như thế nào mới là thỏa đáng. Chỉ chốc lát sau, một nam tử hơn 40 tuổi. Râu dài vững vàng đi vào. Một thân triều phục thừa tướng. Nhưng không có tư thế oai phong thường ngày. Đáy mắt khó nén kinh hoàng. Sau khi vào điện liền mở miệng, Hoàng thượng, việc lớn không tốt, vi thần nhận được tin báo. Phát hiện xe ngựa Nhiếp Chính Vương giờ phút này đang hướng kinh thành chạy tới. Cao thủ ám vệ, ẩn vệ bảo hộ ước chừng mấy ngàn người. Tất cả đều có thể lấy một địch 100. Sợ là mấy vạn binh mã cũng khó mà tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Kỳ hoàn toàn cắt đứt tâm tư chặn đường giết. Khoát tay áo. Chậm biết, đang thương thảo nên ứng đối như thế nào. Chú thích, 1, phi điểu tận, lương cung tàng, giảo thố tử, tàu cầu phanh, theo sử ký, khi bỏ sang tề, trong thư Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng có đoạn viết, 1, phi điểu tận, lương cung tàng, giảo thố tử, tàu cầu phanh, Việt Vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả giữ cộng hoạn nạn, bất khả giữ cộng lạc, tử hà bất khứ, dịch nghĩa. Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Việt Vương là người cao cổ. Miệng chim, chỉ có chung hoạn nạn mà không thể chung vui. Thầy sao còn chưa lui về? Văn Chủng nhận được thư. Cáo bệnh không vào triều. Có người xàm tấu Văn Chủng muốn phản loạn. Cầu Thiện ép Văn Chủng tự sát bằng cách ban cho ông thanh kiếm và viết tử giáo quả nhân phạt Ngô thất thuật. Quả nhân dụng kỳ tam nhi bại Ngô. Kỳ tứ tại tử, tử vi ngã tòng tiên vương thí chi. 1. Dịch nghĩa, thầy dạy quả nhân 7 thuật phạt Ngô. Quả nhân dùng 3 đánh bại Ngô, còn 4 ở lại với thầy. Thầy vì ta theo tiên vương mà thử. Văn Chủng bèn tự sát. Theo một tài liệu khác Văn Chủng bị chém chết. 3. Dù Văn Chủng không có tội gì, cũng từ đó mà có thành ngữ thỏ từ cầu phanh, dùng để ám chỉ thói đời đen bạc. Lấy oán trả ân, các vị vua hung bạo bất nhân, khi đã lập quốc thành công rồi thì trở mặt giết hại các công thần. Đem lời nói mấy người vừa nói lặp lại, thừa tướng do dự một lát, liền mở miệng nói, cựu thần cho là lời nói của trưởng công chúa có thể dùng. Bệ hạ không chỉ muốn tu sửa phủ Nhiếp Chính Vương, còn tự mình đi nghênh đón. Còn nữa, bệ hạ có thể hạ chiếu thư tạ lỗi. Hướng về người trong thiên hạ nói bệ hạ không nên tin lời sàm ngôn. Oan uổng Nhiếp Chính Vương điện hạ. Như vậy, dân chúng không chỉ sẽ không nhạo báng bệ hạ, ngược lại còn có thể khen ngợi bệ hạ. Lời này vừa nói ra, mấy người tỉ mỉ suy tư. cảm thấy khả thi, vậy trước tiên làm như vậy. Nhưng Hiên Viên Vô Thương giờ phút này trở lại, sợ là có chuẩn bị mà đến. Thừa tướng có thượng sách hay không? Bọn họ cũng không thể nhượng bộ mãi. Thừa tướng sờ sờ lên râu mép của mình, mở miệng cười, bệ hạ, cái này người không biết đâu. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hiên Viên Vô Thương như thế nào đi nữa cũng là nam nhân. Bệ hạ có thể chọn một vài mỹ nhân đưa qua, thử dò xét phản ứng rồi nói tiếp. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì thăm dò rõ chi tiết, bổn cung cho là chiêu này không ổn. Giả Tử Mị mở miệng bác bỏ. Hiên Viên Vô Thương là một tên si tình, đưa mỹ nhân qua sợ rằng không dùng được. Thừa tướng lại mở miệng cười. Trưởng công chúa điện hạ, tuy người thông tuệ, thế gian không bao nhiêu người có thể bằng, nhưng tâm tư của nam nhân, người không hiểu đâu, người nam nhân nào không muốn trái ôm phải ấp, chúng ta trước thử lôi kéo, không nên tùy tiện đắc tội, thuận tiện thử dò xét lai lịch, nếu là thực bất đắc dĩ, liền diệt trừ, vậy ái khanh có người để chọn rồi sao? Trong lòng Dạ Tử Kỳ cũng cảm thấy cái chủ ý này không tốt chút nào. Bản thân Hiên Viên Vô Thương đã là mỹ nam đệ nhất thiên hạ rồi. Thế gian này không có nữ nhân nào xinh đẹp hơn hắn ta sao? Làm sao sẽ bị sắc đẹp mê hoặc? Khởi bẩm bệ hạ, người thì thần đã có. Chỉ xem nàng có nguyện ý hay không? Dù sao ai cũng biết Hiên Viên Vô Thương đã có vương phi và hai vị thế tử. Gả vào vương phủ, tối đa cũng chỉ có thể là một chắc vương phi thôi. Nhạc Thanh Minh cũng đang ở một bên, nghe được thì cả người liền không thoải mái. Nếu không phải mình là một nam tử, thật muốn nói với hoàng đế bệ hạ thần nguyện ý gả vào phủ Nhiếp Chính Vương. Hung hăng trợn mắt nhìn lão thất phu thừa tướng kia một cái. Đây là cái chủ ý cùi bắp gì hả? Là ai? Dạ Tử Kỳ có chút kinh ngạc nhìn ông ta. Cõi đời này còn có người không muốn gả cho vị biểu huynh phong hoa tuyệt đại của hắn sao? Dù là một thị thiếp, đám nữ nhân kia cũng nên là cam nguyện chứ. Mộng công chúa và Y công chúa, còn có Thiên Kim Thiên Mộ Tuyết của Thiên Đại Nhân. Chỉ cần có một người nguyện ý là được. Ba cô gái này là mỹ nữ nổi danh Dạ Mị đế quốc bọn hắn. Cũng không tin Nhiếp Chính Vương đó không động lòng. Nhưng thân phận của ba cô gái này cũng rất đặc biệt. Hai công chúa, một mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Dạ Mị đế quốc. Chưa chắc nguyện ý làm nhỏ, thừa tướng, sẽ không là già nên hồ đồ rồi chứ, Y công chúa và Thiên Mộ Tuyết, khoảng 2 năm trước ở tiệc đầy tháng tiểu thế tử của phủ Nhiếp Chính Vương đã nhận hết nhục nhã. Các nàng còn có cửa có thể để cho Hiên Viên Vô Thương động tâm sao? Nhạc Thanh Minh kẹp thương đeo gậy trong lời nói, trên người còn có vị chua khó nén, đây rõ ràng là vị chua. Khiến Dạ Tử Kỳ và thừa tướng có chút kinh ngạc, thừa tướng nhìn hắn ta một chút, mở miệng cười, hỏa khí tướng quân lớn như vậy, chẳng lẽ trong 3 vị cô nương này có người yêu của tướng quân sao? Hiện tại vừa đúng thừa cơ hội này nói ra để hoàng thượng gả cũng không sao. Cũng coi thành toàn một chuyện tốt, cần gì nói lời như vậy, bổn tướng đối với tướng quân cũng không có ác ý, lời này thật khiến Nhạc Thanh Minh cứng họng. Không biết ứng đối ra sao, đêm qua Dạ Tử Mị nghe lời nói của Nhạc Thanh Minh. Tự nhiên biết ý nghĩ của ông ta, nhưng hiện nay tuyệt đối không thể nói ra được, chỉ đành phải mở miệng giải vây nói. Tướng quân nói cũng có chút ít đạo lý, thừa tướng cũng đừng nói giỡn, 2 vị này đúng là bị ném ra khỏi, chưa chắc có thể tạo được hiệu quả gì. Ha ha, khi đó có cả Vương Phi ở đấy. Hơn nữa đúng lúc là tiệc đầy tháng của đứa bé, Hiên Viên Vô Thương không thích cũng là biểu hiện rất bình thường. Thừa tướng cười nói ra suy đoán của mình, mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy không phải không có lý. Dạ Tử Kỳ lúc này mở miệng, truyền cho các nàng tới Cần Chính Điện, vốn là trực tiếp có thể gả, nhưng không biết trong số họ có ai nguyện ý, vậy liền trực tiếp hỏi rồi. Không lâu lắm, một nữ tử áo trắng. Một nữ tử áo lam, một nữ tử áo hồng cùng nhau vững vàng đi vào, quả nhiên là quyến rũ thướt tha, yến gầy vòng phì, cùng nhau hành lễ, trên mặt có chút nghi hoặc, thần muội, thần nữ bái kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân, Giả Tử Kỳ nhìn Thiên Mộ Tuyết, có chút biểu lộ phức tạp. Mỹ nhân đệ nhất Dạ Mị Đế Quốc, hắn còn có chút cảm tình, vốn là chuẩn bị mấy ngày nữa đem nàng nhét vào hậu cung. Nhưng hôm nay thừa tướng nói tới, Giang Sơn và Mỹ nhân ai nặng ai nhẹ, hắn vẫn phân biệt được. Chẳng có ý gả các ngươi cho Nhiếp Chính Vương, chỉ là Nhiếp Chính Vương đã có Vương Phi, gả vào Vương Phủ, chính là chắc Vương Phi rồi. Không biết các ngươi có người nguyện ý hay không? Hướng về phía ba nữ nhân phía dưới trầm giọng mở miệng. Ngờ đâu, lời này vừa nói ra, trên mặt ba nữ nhân đều là nét mặt mừng rỡ như điên. Hoàng thượng, thần muội, thần nữ nguyện ý, đều nguyện ý. Thiên Mộ Tuyết là dòng chính nữ của Lễ Bộ Thượng Thư. Nguyện ý làm thiếp người ta đã đủ kỳ quái. Hiện tại hai công chúa cũng đều nguyện ý chuyện này. Hoàng thượng, thần nữ từ 2 năm trước nhìn thấy Nhiếp Chính Vương liền ái mộ. Phụ thân đại nhân đã vì thần nữ tìm vài mối hôn sự. Thần nữ đều cự tuyệt, chính là vì có thể gả cho Nhiếp Chính Vương điện hạ. Kính xin hoàng thượng thanh toàn, mặc dù nàng vẫn không rõ tại sao mấy ngày trước đây Nhiếp Chính Vương bị tịch thu gia sản. Hôm nay hoàng thượng lại tứ hôn, nhưng chỉ cần có cơ hội gả cho Nhiếp Chính Vương, nàng đều sẽ không bỏ qua. Nghe xong lời này, trong lòng Dạ Tử Kỳ là bách vị tạp trần, đặc biệt nhớ tới mình lúc trước còn muốn quyết định nạp nàng làm phi. Càng thêm cảm thấy giống như có người ở trên mặt mình hung hăng đánh mấy cái. Nghĩ tới mình luôn là muốn trừ đi Hiên Viên Vô Thương. Đến lúc đó cũng thuận tiện giết nữ nhân không biết điều này. Liền cười lạnh nói, được, chẵm liền gả nàng cho hắn ta. Hoàng huynh, vậy chúng ta, Dạ Tử Mộng và Dạ Tử Y hiếm khi được đoàn kết. Công chúa của một nước làm thiếp thật sự là không ổn. Các ngươi vẫn là thôi đi. Trầm giọng mở miệng, không, Hoàng huynh, Y Nhi nhất định phải gả cho biểu huynh. Vô cùng kiên quyết nhìn Dạ Tử Kỳ. Nếu Hoàng huynh không đồng ý, Y Nhi sẽ để cho ông ngoại phản Hoàng huynh. Giúp đỡ Tam Hoàng huynh, ông ngoại sủng nhất là nàng. Nhất định sẽ nghe nàng. Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Kỳ ba, một tiếng hung hăng tát lên mặt của nàng. Càn rỡ, Dạ Tử Y tự biết lỡ lời. Có chút hoang mang sợ hãi quỳ xuống. Hoàng huynh, Y Nhi biết sai, xin Hoàng huynh tha thứ. Y Nhi chỉ là vì muốn gả cho biểu huynh, cho nên mới không lựa lời nói. Xin Hoàng huynh thứ tội. Hoàng huynh, Hoàng thượng bớt giận, thừa tướng lập tức mở miệng. Hoàng thượng, công chúa chỉ là trẻ người non dạ, ngài tạm tha nàng lần này đi. Ông ngoại của Dạ Tử Y, tay nắm binh quyền kinh thành, giết không được, trong lòng đột nhiên cũng có chút hối hận. Nếu để Dạ Tử Y gả cho Hiên Viên Vô Thương, đây chẳng phải là đẩy lão tướng quân tới bên Hiên Viên Vô Thương sao? Lúc ấy đúng là suy tính không chu toàn. Hừ, các ngươi đã muốn gả. Được, chẵm liền cho phép các ngươi cùng gả vào phủ Nhiếp Chính Vương. Từ xưa tới nay, thân vương có một vị chánh phi, 2 vị trắc phi, 3 người các ngươi, chẵm thật đúng là không dễ định đoạt. Các ngươi liền cùng nhau vào vương phủ làm thiếp đi. Người nào có bản lãnh đả động Nhiếp Chính Vương, người đó liền làm trắc phi. Phất tay áo mở miệng, toàn thân rõ ràng đều là tức giận. Những lời này, dù cho họ khó chịu, lấy thân phận của các nàng, làm trắc vương phi liền đủ bôi nhọ thân phận, làm thị thiếp thì càng đừng nói ra. Hắn cũng không tin họ có thể nguyện ý, ai ngờ. 3 người nữ nhân kia do dự một lát, cùng đồng thời mở miệng, tạ bệ hạ ân điển. Các ngươi, hung hăng chỉ về phía 3 người các nàng, giận đến suýt nữa ngất lịm. Hiên Viên Vô Thương đó có tốt như vậy sao? Đám nữ nhân này không ngờ thật điên cuồng. Tranh nhau gả vào phủ Nhiếp Chính Vương. Hoàng thượng, giọng nói Dạ Tử Mị mang theo nụ cười vang lên. Nếu mấy vị không có dị nghị gì, hoàng thượng hạ chỉ đi. Rõ ràng nụ cười lây Dạ Tử Kỳ, lạnh lùng quét họ một cái. Ban chỉ, dạ, tổng quản thái giám ở một bên tiến lên mài mực. Hoàng thượng, nếu mấy vị này đều muốn gả vào phủ Nhiếp Chính Vương như vậy, sẽ để cho họ chờ Nhiếp Chính Vương trở lại. liền rời đến phủ Nhiếp Chính Vương ở tạm đi, cũng có thể trước khi cưới bồi dưỡng tình cảm. Giả Tử Mị mở miệng cười đề nghị, lần này chính là thừa tướng cũng có chút cảm thấy không ổn rồi. Cô nương chưa xuất giá, sao có thể đến nhà nam nhân ở đây? Không ngờ mấy nữ nhân kia lại mừng rỡ như điên đồng ý tạ trưởng công chúa. Cô suy tính chu đáo cho chúng ta. Giả Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thái giám bên kia mở miệng, viết, dạ, hoàng thượng, vẫn là nhanh lên một chút tu sửa phủ Nhiếp Chính Vương. Nếu chậm nữa, sợ là không kịp. Thừa tướng ở một bên mở miệng, đưa những đồ ở phủ Nhiếp Chính Vương trở về đi. Đồ ở phủ Nhiếp Chính Vương, vật nào cũng là chân bảo, đưa trở về hắn thật là có chút không bỏ được. Hoàng thượng, vật này không thể đưa trở về. Một nữ nhân mặc cung trang vững vàng đi vào, chính là Hạ Mộ Yên. Chỉ thấy trên tay của nàng cầm tinh thạch liệt diễm, không phục mở miệng, đây là hoàng thượng đáp ứng cho nô tỳ. Nàng đường đường là thừa tướng Thanh Loan Quốc, hạ mình gả cho Dạ Tử Kỳ làm quý phi, chính là vì báo thù cho nữ hoàng bệ hạ. Đây là vật ban đầu nữ hoàng bệ hạ đưa cho Hiên Viên Vô Thương, cũng là vật bệ hạ quý trọng nhất lúc còn sống. Nàng tuyệt đối không thể lần nữa đưa nó đến trong tay Hiên Viên Vô Thương, người vô tình vô nghĩa đó. Dạ Tử Kỳ quay đầu lại nhìn nàng một cái, do dự một lát, gật đầu một cái, Hạ Mộ Yên là đồng minh của hắn, coi như là bí mật kết minh, nạp làm quý phi, cũng không có lưu danh thiên hạ, chỉ nói là nữ nhi nhà đại thần, mà sau lưng Hạ Mộ Yên, có Thanh Loan Quốc ủng hộ, vì đồng minh mạnh mẽ này. Một khối tinh thạch liệt diễm nho nhỏ, lưu lại cũng không sao, chắc Hiên Viên Vô Thương sẽ không quá so đo. Xe ngựa đám người Hiên Viên Vô Thương tiến vào hoàng thành. Nam tử tuyệt mỹ nhắm mắt lại tựa vào trên xe ngựa, trong ngực ôm lấy một cô gái đã ngủ. Trên giường nhỏ, hai đứa bé phấn điêu ngọc mài đang ngủ. Không lâu lắm, bên ngoài chợt nhốn nháo. Đôi mắt tà mị đào hoa mở ra. Đã liệu đến tại sao lại như thế? Đáy mắt tà mị đào hoa xuất hiện chút lãnh trào. Quả nhiên, không lâu lắm, Đình Vân liền hướng về phía bên trong xe ngựa mở miệng. Vương gia, là hoàng thượng phái người lấy gấm trải 10 dặm đường tới đón tiếp ngài. Nhàn nhạt đáp một tiếng, nghe không ra tâm tư, rồi sau đó cười khẽ mở miệng. Ngươi xem rồi làm, trên mặt Đình Vân cũng đầy giễu cợt. Nhìn vương gia trở lại xuống tay không được, hơn nữa trên tay vương gia còn cầm binh quyền, hiện tại liền sợ, còn trải gấm 10 dặm chào đón, mấy người này thật rất biết làm thế nào để người ta ghê tởm. Nghe vương gia mình trực tiếp mở miệng để cho hắn nhìn làm, trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện có một nụ cười âm hiểm, trực tiếp coi thường cái thảm đỏ kia, còn có mọi người ở đầu thảm đỏ kia. Một cây roi hung hăng quất vào trên lưng ngựa, xe ngựa hướng về phía phủ Nhiếp Chính Vương vội vã đi. Phía sau chiếc xe ngựa kia theo sát mà lên, Dạ Tử Kỳ trợn to mắt, nhìn xe ngựa kia vọt tới chỗ mình, vẫn chạy đến bên cạnh mình, còn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Dạ Tử Kỳ bị dọa đến gần như hồn bay phách tán. Lập tức né qua một bên, nhìn xe ngựa chạy qua bên cạnh mình. Giận đến suýt nữa cắn nát răng ngà, còn chưa có đứng vững, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, lại suýt nữa đụng vào hắn, lần nữa thật nhanh né qua một bên chờ xem phong thái Nhiếp Chính Vương, dân chúng trợn mắt há mồm, nhìn hoàng đế bệ hạ hai lần suýt nữa bị xe ngựa đánh bay. Trên ót treo dấu chấm hỏi khổng lồ. Chẳng lẽ là Nhiếp Chính Vương điện hạ không có tha thứ cho việc làm của hoàng đế bệ hạ sao? Nhưng mà hôm nay không phải giữa trưa hoàng thượng đã để người tu sửa phủ Nhiếp Chính Vương lần nữa rồi sao? Hơn nữa còn hạ chiếu nhận lỗi rồi mà. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cho ra kết luận, có lẽ là Nhiếp Chính Vương điện hạ không biết hoàng thượng ở đây. Đúng, nhất định là như vậy. Đình Vân, làm không tệ, giọng nói nhàn nhạt truyền ra ngoài, mang theo chút ý tán thưởng, nhưng vẫn còn cần cải thiện. Hót Đình Vân xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết còn cần cải thiện, bởi vì không chỉ vương gia, ngay cả chính hắn cũng cho rằng bọn họ nên trực tiếp giục ngựa giết chết Dạ Từ Kỳ đó. Thế nhưng khi ở trên phố giết chết hoàng đế, vậy không tốt lắm đâu. Dạ Tử Kỳ đứng tại chỗ, tay trong long bào đã nắm chặt thành quyền. Tổng quản thái giám ở một bên mở miệng. Hoàng thượng, kế tiếp chúng ta, vãi giá hồi cung, ngươi đi tuyên chỉ, nói xong vung tay áo. Gương mặt lạnh lùng bước lên long liễn. Bệ hạ khởi giá, giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên. Dạ Tử Kỳ vinh quang trở thành hoàng đế duy nhất trong lịch sử hai lần suýt nữa bị xe ngựa đụng. Quả nhiên là mất hết mặt mũi. Vẻ mặt dân chúng cực kỳ phức tạp, đưa mắt nhìn hoàng đế bệ hạ của bọn họ rời đi. Đến vương phủ, Hiên Viên Vô Thương nhẹ giọng đánh thức hai đứa con trai. Sau đó ôm Vũ Văn Tiểu Tam ngủ say vững vàng xuống xe ngựa. Vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Giọng nói lanh lảnh của thái giám này vang lên. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Thánh chỉ đến. Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn thái giám ở trên lưng ngựa chạy nhanh đến. Đồng loạt quay đầu, rồi sau đó cùng nhau bày bước chân chữ bát. Đôi tay ôm ngực, tư thái vô cùng chỉnh tề. Trên mặt nho nhỏ đều là đùa giỡn. Hiên Viên Lạc Thần là tò mò Dạ Tử Kỳ xuống thánh chỉ gì. Mà Hiên Viên Sở Cuồng là tò mò thánh chỉ là vật gì. Vũ Văn Tiểu Tam thành công bị giọng nói lanh lảnh này đánh thức. Trên mặt Hiên Viên Vô Thương trong nháy mắt dính vào tức giận. Lại đánh thức Tam Nhi. Tam Nhi thật vất vả mới thiêm thiếp một lát. Tay áo bào màu trắng vung lên. Ném ra một trận gió sắc bén. Lập tức hung hăng nện vào thái giám kia. Thái giám liền té từ trên ngựa xuống. Đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng vẫn lăn một vòng xuất hiện trước mặt của Hiên Viên Vô Thương. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Hoàng thượng có thánh chỉ. Vì ngài tứ hôn, cách chương.